Tiên ma đồng tu, chương 631, vệt nước mắt, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Hốc cây trong vô cùng hắc. Thế nhưng theo Huyền Anh sau khi tiến vào, từng đạo nhu hòa bạch quang tại hốc cây trong từng cái phát sáng lên. Đây không phải một cái dùng để ở lại hốc cây, mà là một cái phần mộ. Copy nội dung từ truyện 88. Có một loại tựa như nhân loại linh bài. Lên lớp giảng bài, Bạch Hồ yêu tiểu ngư chi linh vị. Yêu tiểu ngư, chính là yêu tiểu phu mẫu thân, yêu tiểu trì bà ngoại. Copy nội dung từ truyện 88. Tại yêu tiểu ngư linh vị đằng sau, có một cái khay ngọc thượng ngồi cạnh một chỉ bạch ngọc điêu khắc bạch hồ ly. Bờ mông phía sau cái đuôi nhưng là lông xù, khoảng chừng 9 đầu nhiều. Cái này 9 đầu bạch sắc giấu đầu lòi đuôi, thực sự không phải là bạch ngọc điêu khắc mà thành. Mà là chính thức thiên hồ chi vĩ. Bạch hồ nhất tộc quả thật là trong thiên địa thông tuệ nhất chủng tộc. Chúng không chỉ có là yêu tộc trong duy nhất có thể biến ảo hình người miệng phun tiếng người tộc đàn. Cũng là duy nhất có thể trực tiếp trở thành nhân loại tộc đàn. Copy nội dung từ truyện 88. Từ đoạn cửu vĩ là được trở thành chính thức nhân loại. Năm đó yêu tiểu ngư cùng một cả nhân loại mến nhau. Bỏ qua hầu như vô tận tuổi thọ cùng lực lượng cường đại. Từ đoạn cửu vĩ, hóa thành nhân loại. Từ đó về sau, lại vô tung ảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 9 cái đuôi. Chính là năm đó yêu tiểu ngư lưu lại. Huyền Anh là thật không có mấy cái bằng hữu. Chủ yếu là không có ai có tư cách cùng nàng trở thành bằng hữu. Là tối trọng yếu nhất nhân tố là tuổi thọ. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh cùng yêu tiểu ngư hảo hữu, chính thức hảo hữu, hai người mấy ngàn năm giao tình, so hiện tại cùng yêu tiểu phu quan hệ không biết muốn xịn nhiều ít. Năm đó Ngọc Dương Xích xuất thế, Huyền Anh cơ hồ là dễ như trở bàn tay, kết quả nàng buông tha cho, cuối cùng Ngọc Dương Xích đã rơi vào yêu tiểu phu trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Tại nàng buông tha cho cướp đoạt Ngọc Dương Xích hiểu rõ nhân tố trong. Có một phần là đến từ yêu tiểu ngư. Nàng không muốn cùng yêu tiểu ngư con gái đi đấu ngươi chết ta sống. Huyền Anh mặc dù không có cảm giác đau lòng. Thế nhưng cái này 4.000 năm qua. Nàng hay là không thể quên được chính mình ngày xưa vị này lão hữu. Cách mỗi 3-500 năm đều tới đây tế bái yêu tiểu ngư lưu lại cửu vĩ. Chính nàng cũng không biết tại sao phải đến. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó cái kia nhượng yêu tiểu ngư tự đoạn cửu vĩ nam tử. Huyền Anh nhận thức, còn vô cùng quen thuộc. Là Thương Vân dòng dõi tam đại đệ tử Huyền Chân Tử. Là Thương Vân tử Đồ Tôn. Cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Ước 3.800 năm trước, Nguyệt Chi Ngâm bị Thanh Loan tiên tử đánh bại không đến trăm năm. Lúc ấy Thương Vân môn trưởng môn chính là Huyền Chân Tử. Huyền Anh cùng Huyền Chân Tử đã từng quen biết, hơn nữa còn là rất sâu cái chủng loại kia. Liền Huyền Anh đều không thể không kính nể Huyền Chân Tử loại này nam tử. Cũng khó trách yêu tiểu ngư không tiếc tự đoạn cửu vĩ. Cũng phải cùng hắn ở đây cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu ngư, ta đến. Huyền Anh nói ra cái này 5 chữ. Không hề giống là đúng một cái chết đi sấp xỉ 4.000 năm người ta nói. Ngược lại như là yêu tiểu ngư giờ phút này liền đứng ở trước người của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu thổ không có tiến đến. Một thân một mình ngồi ở trên trạc cây nhìn lên trời thượng này vòng trăng sáng. Mấy ngàn năm nay, Nó là rất ít đi vào yêu tiểu ngư linh vị sắp đặt mà. Bất quá cái này lão hầu tử nhãn thần trong. Vì cái gì có một tia bi thương. Còn có một tia đùa cợt. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu thổ giờ phút này mắt tình trong là có một tia đùa cợt. Tựa hồ là đang cười nhạo sau lưng chính là cái người kia không người. Quỷ không quỷ lão nữ nhân. Yêu tiểu ngư năm đó cùng huyền chân tử rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu thổ là rõ ràng nhất bất quá. Đây là một cái thiên đại bí mật. Chỉ có tiểu thổ cái này chỉ lão hầu tử biết được. Copy nội dung từ chuyện 88. Thái cổ thần thụ trên có rất nhiều bạch hồ nhất tộc linh vị hốc cây. Bởi vì tại rất lâu sau đó trước kia, bạch hồ nhất tộc đều là sinh hoạt tại Thương Vân Sơn. Về sau mới rời đã đến Thiên Trì. Nhưng mỗi một thời đại bạch hồ tộc trưởng, chết đi phía sau đều dựa theo trong tộc cổ xưa nghi thức. Đem linh vị cùng phần mộ sắp đặt tại đất cho thuê Thương Vân Sơn. Tại đây khỏa thái cổ thần thụ thượng, có 7 vị cửu vĩ thiên hồ linh vị, thiên diện yêu hồ. Thị tâm ma hồ linh vị tức thì có thập cửu cái. Tiểu thổ thường xuyên đi quét dọn mặt khác bạch hồ linh vị hốc cây. Duy chỉ có chưa bao giờ quét dọn yêu tiểu ngư vị này cửu vĩ thiên hồ linh vị. Cho nên gửi yêu tiểu ngư linh vị hốc cây bên ngoài đều dài hơn đầy dây leo. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh khoanh chân ngồi ở hốc cây trong. Ngoại trừ vừa mới tiến hốc cây thảo luận. Tiểu ngư, ta đến, cái này 5 chữ, những thứ khác lời nói cái gì cũng không nói. Liền yên lặng ngồi ở yêu tiểu ngư cửu vĩ chạm ngọc trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề. Trải qua bị Huyền Anh 2 năm phát, tiến bộ thần tốc, copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như nói trước kia Diệp Tiểu Xuyên chỉ thích hợp đi một nhà quán rượu làm đầu bếp. Hiện tại hắn có lẽ nhanh đạt đến ngự chủ đồ uống. Nấu thức ăn chay hắn không tại đi. Hắn và Huyền Anh đều là ăn thịt động vật. Hảo huynh đệ giới sắc cùng lục giới cũng là như thế. Cho nên hắn ở đây loay hoay ăn thịt phương diện này tay nghề thật tốt. Hai cái bình thường Thương Vân Sơn mập con thỏ. Trải qua cái kia hai xào thủ gia công. Sấy nướng chính là bên ngoài hoàng trong non. Mùi thơm mười phần, coi như là 2 năm không ăn thịt băm vân khất u, nghe thấy được cái này cổ mùi thơm. Đều có chút ngón trỏ đại động, chớ nói chi là bên cạnh mới vượng tài. Ghé vào trước đống lửa, nước miếng đã chảy đầy đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Nướng chín về sau, hơi chút thả nguội lạnh trong chốc lát. Diệp Tiểu Xuyên kéo xuống một chỉ thỏ chân đưa cho Vân Khất U, nói. 2 năm trước ngươi một mực ở chiếu cố ta. Hôm nay liền nếm thử thủ nghệ của ta. Vân Khất U kết quả. Nàng không có há miệng liền ăn. Mà là nhẹ nhàng kéo xuống một điểm miếng thịt. Tại trong mồm nhai từ từ chậm nuốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Quả nhiên không tệ. Thịt chất sấy nướng vừa đúng. Mập mà không chán, tại các loại hương liệu hun đúc hạ, mỗi lần nhai từ từ thoáng một phát, cũng phảng phất có một loại mùi vị biến hóa. Vân Khất U gật đầu nói, không sai, ăn thật ngon, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Vân Khất U thích ăn, lập tức liền vui vẻ, nói, nếu như ngươi ưa thích, vậy thường xuyên đến xem ta. Ta có thể có người nói chuyện giải buồn. Ngươi cũng có thể ăn vào ăn ngon. Cái này gọi là cả hai cùng có lợi. Vân Khất U thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Nguyên gốc thẳng rất bình tĩnh sắc mặt tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện không tốt. Sắc mặt đột nhiên biến thành có chút tái nhợt. Trong tay ăn hết giống như thỏ chân cũng rơi xuống trên mặt đất. Copy nội dung từ chuyện 88. Vượng tài đại hỉ. Ngậm nửa chỉ thỏ chân nhi bỏ chạy qua một bên tự mình ăn lấy. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế. Nói, ngươi làm sao vậy? Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U không có xem Diệp Tiểu Xuyên. Mà là chậm rãi đứng lên. Nói, Tiểu Xuyên, Hôm nay thật sự rất cảm ơn ngươi. Ta thật lâu không có vui vẻ như vậy. Thế nhưng có một số việc trời cao đã sớm nhất định. Nhân lực không cách nào cải biến. Không còn sớm. Ta đi trở về. Diệp Tiểu Xuyên vừa nói ra. Chớ vội đi a, Vân Khất U đã ngự không bay lên. Thân ảnh màu trắng lập tức biến mất tại Tư Quá Nhai thượng. Chỉ có thể nhìn đến một đạo như giống như sao băng bạch sắc lưu quang. Hướng phía trước núi phương hướng nhanh chóng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu. Không biết mình ở đâu nói sai. Mới vừa rồi còn hảo hảo một người. Nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Thấy Vượng Tài hầu như đem hai cái con thỏ cũng đã ăn xong. Lập tức kinh hãi, nhào tới theo Vượng Tài trong miệng đem chính mình thành quả lao động cho đã đoạt xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn tức giận, ngươi còn ăn, đều nhanh bị ngươi đã ăn xong. Đi đi đi, đi giảm béo đi. Vượng Tài bất mãn, xèo, xèo kêu to, Diệp Tiểu Xuyên chỉ đương không thấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn càng không chứng kiến. Vân Khất U tại bay khỏi Tư Quá Nhai một khắc này. Hai hàng chân châu giống như thanh nước mắt theo nàng tái nhợt gương mặt xinh đẹp thượng nhẹ nhàng chảy xuống. Nhỏ xuống trong gió rét. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.